Khủng bố sống lại, chương 900, giao phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kiều Dương nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ người trẻ tuổi, sắc mặt có chút dữ tợn. Lúc trước hắn tại cổ trạch thời gian liền đã hỏi tham qua Trương Khánh cùng Vạn Đồng cái kia hai cái chân chạy, biết trước mắt người này rất nhiều tin tức, tỉ như hắn gọi Dương Gian, danh hiệu Quỷ Nhãn, cũng là tổng bộ đội trưởng cấp nhân vật, đồng thời cũng là vị thứ nhất giải quyết cấp S sự kiện linh dị người, lại nghe nói hắn hồi trước đánh bại danh xưng đệ nhất người ngự quỷ Diệp Chân. Như là loại này tin tức còn có rất nhiều, Trần Kiều Dương nghe đều phiền. Hắn chỉ biết một điểm, cái này Dương Gian là cùng cái kia họ Dương người có quan hệ, hơn phân nửa là hậu đại. Trước đó tại cổ trạch bên trong thời gian ta giết không ít người, nhưng là duy chỉ có lại chưa từng gặp qua ngươi, sở dĩ, ngươi là ai? Dương Gian Quỷ Nhãn thăm dò, thanh âm lạnh lùng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hắn không biết ta, Trần Kiều Dương lập tức lưu ý đến cái này mấu chốt tin tức. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng, chính mình cùng cái này Dương Gian chưa từng gặp mặt mà lại nghe nói cái này Dương Gian trở thành người ngự quỷ mới một năm không đến, trước đó vẫn là một cái học sinh, tiến vào linh dị vòng thời gian phi thường muộn. Mục quỷ nhân Trần Kiều Dương, hắn thu liễm thần sắc tự báo nhà môn, mục quỷ nhân Trần Kiều Dương, Dương Gian nhíu nhíu mày, khổng lồ trong trí nhớ tìm kiếm mấy chữ này, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đã không tại tổng bộ trong hồ sơ cũng không phải trước mắt biết người ngự quỷ, bởi vì liền liền cái kia Liêu Phàm ký ức cũng không có mục quỷ nhân Trần Kiều Dương tin tức. Trước đó tại cổ trạch đồng hồ quả lắc không ngừng vang lên, không ngừng khởi động lại, chính là ngươi giở trò quỷ. Dương Gian thầm hỏi tới, Trần Kiều Dương mỉm cười, ta tại sao phải nói cho ngươi biết nhiều như vậy, ta nhịn tâm rất có hạn, ngươi tốt nhất phối hợp một điểm, bằng không ta sẽ nhịn không được làm thịt ngươi. Dương Gian con ngươi đen nhánh bên trong lóe ra hồng quang. Không có lễ phép ngươi so với trước tên tiểu tử kia còn muốn xúc động, gặp mặt liền muốn chém chém giết giết, không có chút nào biết kính giả yêu trẻ. Ta nghe nói hiện tại xã hội này đã là một cái hòa bình xã hội, đánh nhau là phải ngồi tù, hiện tại xem ra thời đại vẫn là đồng dạng, không có biến. Dương Gian lạnh lùng nói, hòa bình, giết ngươi loại người này thế giới này liền hòa bình, xem ra ngươi không muốn nói, không quan hệ, ngươi không nói cũng được, vậy liền trước làm thịt ngươi, ta từ ngươi thi thể bên trên tìm kiếm hữu dụng tin tức. Hắn không có tốt như vậy nhịn tâm, mà lại mình bây giờ cũng không cần nhất định phải hỏi tham gia cái gì, cùng lắm thì áp chế đối phương về sau dùng quỷ ảnh cưỡng ép đánh cắp ký ức. Chờ, vân vân, Trần Kiều Dương chợt giơ bàn tay lên ra hiệu một cái. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại người tuổi trẻ này, liền nói chuyện ý nguyện đều không có, đi lên liền muốn động thủ, liền cái lý do đều không có, quả thực liền là quái thai. Người nói tiếp không ảnh hưởng giữa chúng ta động thủ. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh, giờ phút này giao phong đã bắt đầu, dưới chân âm ảnh giờ phút này đã xâm lấn đến Trần Kiều Dương bên cạnh, vốn định len lén đánh cắp hắn ký ức nhưng là quỷ ảnh này xâm lấn đến chung quanh hắn liền ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Trần Kiều Dương chung quanh tựa hồ có cái gì nhìn không thấy khủng bố tồn tại chặn quỷ ảnh ăn mòn. Trần Kiều Dương cũng cảm nhận được Dương Gian thử dò xét, thần sắc hắn có chút cứng đờ, lập tức nói. Ta liền muốn biết phụ thân của ngươi Dương Hiếu ngày có phải hay không còn sống. Dương Gian lập tức sắc mặt liền thay đổi. Ngươi biết phụ thân của ta. Chấm, phụ thân của hắn chết đi thật lâu, mà lại là liên quan đến linh dị vòng, khi còn sống thập phần thần bí, biết tên hắn người không nhiều, trước mắt cái này gọi Trần Kiều Dương người thế mà có thể hô ra tên phụ thân của mình. Người gương mặt kia quá quen thuộc, quả thực cùng phụ thân ngươi dài giống nhau như đúc, nghĩ không nhận ra cũng khó khăn, ta còn không có bị nhốt tại vương gia cổ trạch trước đó cùng phụ thân ngươi đánh qua liên hệ. Trần Kiều Dương nói ra. Phụ thân ngươi là một cái phi thường ưu tú người, không, hắn trời sinh chính là hỗn cái vòng này nhân tài, nói thật ta rất khâm phục phụ thân của ngươi. Hắn chết, Dương Gian nói ra, chết rất nhiều năm, ta cũng đoán được, Trần Kiều Dương hơi cảm khái nói. Nhìn thấy hắn nhi tử tiến vào cái vòng này ta liền biết hắn khẳng định là chết, nếu không hắn còn sống sẽ không cho phép ngươi tiếp xúc những này mấy thứ bẩn thỉu, bất quá ta vẫn là rất khó tin tưởng, phụ thân ngươi nhân vật như vậy thế mà cũng sẽ có tử vong một ngày. Người đều sẽ chết, không có người ngoại lệ. Dương Gian ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì thương cảm cùng hoài niệm. Giống như là một cái không có tình cảm người. Nói đúng, người đều sẽ có chết một ngày, không có người có thể ngoại lệ, chỉ là ngươi không muốn biết phụ thân ngươi là chết như thế nào sao? Ta biết mấy người, bọn hắn khi còn sống cùng phụ thân ngươi đi rất gần, có lẽ ngươi nên đi điều tra phụ thân ngươi nguyên nhân cái chết. Trần Kiều Dương nói, hắn ý đồ thay đổi Dương Gian lực chú ý, nếu như ngươi hứng thú lời nói, ta có thể đem danh tự nói cho ngươi, để ngươi có cơ hội báo thù cho phụ thân ngươi. Những này ân ân oán oán ta không có hứng thú, người đều đã chết, lại đào móc ngày xưa ân oán tình cừu lại có ý nghĩa gì, ngược lại là ngươi, để ta hơi kinh ngạc, ngươi thế mà nhận biết phụ thân của ta, mà lại còn biết rất nhiều sự tình trước kia. Ngươi không phải thời đại này người ngự quỷ, ngươi là cùng phụ thân ta thời kỳ đó người ngự quỷ. Dương Gian giống như là phát hiện cái gì bảo tàng đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới Trần Kiều Dương. Nhận biết mình phụ thân cùng cha mình là một thời đại người ngự quỷ là hai chuyện khác nhau. Hắn một mực tại truy tìm lệ quỷ đầu nguồn, phát hiện linh dị hiện tượng đều dính đến dân quốc thời kỳ, nhưng mà dân quốc thời kỳ đến hiện tại xuất hiện rất lớn bán hết hàng. Duy vừa xác nhận là dân quốc thời kỳ sống đến bây giờ người cũng chỉ có Tần Lão một cái. Còn có một cái gọi là La Vĩnh Gia Gia, cũng chính là danh hiệu gõ môn quỷ cái kia khủng bố lệ quỷ. Thế nhưng là lệ quỷ là thu hoạch không được quá nhiều tin tức, chỉ có người còn sống sót mới có thể biết càng nhiều. Sở dĩ Dương Gian lùi lại mà cầu việc khác, dân quốc thời kỳ khoảng cách hiện tại quá xa xưa, gần trăm năm, rất nhiều người đều chết hết, chính mình lại đi đào móc khẳng định là phi thường khó khăn, như vậy nếu như có thể tìm tới cùng cha mình người cùng một thời đại, nói không chừng cũng có thể được rất trọng yếu bao nhiêu tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cái kia thời đại truy tìm dân quốc thời đại có thể so với mình nhẹ nhõm dễ dàng nhiều. Ta tiến vào cái vòng này so phụ thân ngươi còn phải sớm hơn một điểm điểm, cũng coi là một thời kỳ người đi, bất quá ngươi thật đối với phụ thân ngươi chết còn có khi còn sống trải qua không có hứng thú. Trong hội này, hiểu rõ càng nhiều, liền vượt có lợi cho mình sinh tồn. Trần Kiều Dương nói, không, ta hiện tại đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú một điểm, đầu của ngươi bên trong ký ức hôm nay ta muốn. Dương Gian nói, ngươi cứ như vậy đối với trưởng bối. Người phụ thân lúc sinh tiền thế nhưng là thiếu qua ta ân tình, hôm nay ngươi lại muốn đối với ta động thủ. Trần Kiều Dương phi thường nghiêm khắc quát lớn nói. Dương Gian cười lạnh nói. Ta không gặp qua ngươi, cũng thật lâu chưa từng gặp qua phụ thân ta, các ngươi quan hệ trong đó như thế nào còn không phải từ ngươi nói tính, dăm ba câu liền muốn lừa gạt ta, thật khi ta là tiểu hài tử sao? Liền xem như ta phụ thân lúc sinh tiền thật là bằng hữu, cái kia lại như thế nào? Người tại vương gia cổ trạch bên trong điều khiển đồng hồ quả lắc trường học lúc khởi động lại ý đồ phóng thích vương gia cổ trạch bên trong giam giữ lệ quỷ, đừng nói ngươi là phụ thân ta bằng hữu, liền xem như phụ thân ta ân nhân, ta hôm nay nên giết vẫn là được giết mà lại sẽ chỉ hạ thủ ác hơn, bởi vì ta phụ thân lúc sinh tiền nhận lầm người kết giao ngươi như thế một cái tai họa. Tốt, rất tốt, nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, Dương gia danh con quả nhiên cũng là một cái đức hạnh, dối trá buồn nôn. Trần Kiều Dương giờ phút này cũng bị chọc giận. Hắn vốn định lá mặt lá trái, lừa vừa lừa Dương Gian, dù sao những người tuổi trẻ này đều kinh nghiệm không đủ, cái kia Lý Quân xúc động có thừa, lịch duyệt không đủ, cái kia Vương Sát Linh cẩn thận có thừa, quyết đoán không đủ. Không có nghĩ đến cái này Dương Gian ngược lại là tàn nhẫn quyết đoán, không có chút nào giống như là cái tuổi này nên có tính cách. Hiên ngang lẫm liệt, dối trá, ngươi sai, ta cũng không thèm để ý ngươi tại Đại Đông thành phố nháo sự, mà là ta bây giờ muốn ngươi ký ức, bất quá ta nhìn ngươi cũng không sẽ chủ động cho ta, dứt khoát thuận tay đem ngươi giết đi, cũng tỉnh ngươi về sau khắp nơi nháo sự, dù sao dù nói thế nào ta cũng là một vị đội trưởng, xử lý ngươi còn có thể cầm tiền thưởng. Dương Gian trong tay nắm chặt cây kia phát nước trường thương. Quỷ nhãn lần nữa mở ra một cái. Thế giới này càng phát ra quỷ dị, hết thảy chung quanh đều thẩm thấu tại giữa hồng quang, nồng đậm tựa hồ muốn hòa tan biến mất đồng dạng. Đây là tầng 5 quỷ vực, tầng 5 quỷ vực bên trong, Trần Kiều Dương bên người lệ quỷ hiện ra. Kia là bốn cỗ quỷ dị kinh khủng tử thi, một bộ bị nước ngâm trắng bệch sưng vù, giống như là chết đuối, một cỗ thi thể phía trên tràn đầy vết thương, giống là khi còn sống bị lợi khí sống sờ sờ chém chết, một cỗ thi thể khô gầy biến thành màu đen, giống như là hong khô hồi lâu, cuối cùng một cỗ thi thể lại giống như là vừa mới chết không lâu đồng dạng, không có thối rữa cũng không có không trọn vẹn, nhưng là quần áo lại là dân quốc thời kỳ mặc quần áo phong cách cùng hiện đại không hợp nhau. Cái này bốn bộ thi thể chính là bốn cái lệ quỷ tại tầng 5 quỷ vực thế giới bên trong mới có thể hiển lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại kinh khủng là cái này bốn cái lệ quỷ quay chung quanh một vòng, đem Trần Kiều Dương vây ở bên trong, ngăn cách quỷ ảnh xâm lấn, cũng ngăn cách tầng 5 quỷ vực bao trùm, giống như là hộ vệ đồng dạng bảo hộ lấy hắn. Không, không phải hộ vệ, cái kia bốn cái quỷ tay nắm tay, đứng ở nơi đó, nhìn qua quả thực liền giống như là một cái lao tù. Trần Kiều Dương chính là trong lao tù phạm nhân, hắn đã bị nhốt rồi, cũng bị che lại, từng cái đều muốn cùng ta đối đầu sao, ta Trần Kiều Dương cái gì thời gian nhận qua cái này môn tử khí, nghĩ đánh cắp ta ký ức ngươi cái này Dương gia con thỏ cũng xứng. Đã vạch mặt Trần Kiều Dương cũng không khách khí, hắn nhìn chằm chằm Dương Gian, thủ đoạn bên trên chính đang chảy máu. sền sệt biến thành màu đen huyết dịch tỏa ra một cỗ hôi thối, như thi thể thối rữa. Huyết dịch giọt rơi xuống đất bên trên quỷ dị nhuyễn động giống như là nhăn nhăn nhó nhó tại mặt đất bên trên tạo thành mấy cái quỷ dị kiểu chữ. Giết chết Dương Gian, huyết dịch hình thành kiểu chữ sau đó rất nhanh nhưng lại tản ra, lần nữa hóa thành sền sệt huyết dịch chảy vào bên cạnh một bộ tràn đầy vết thương, tàn khuyết không đầy đủ thi thể bên trên. Cái kia lệ quỷ nguyên bản không có động tĩnh, nhưng là giờ phút này lại giống như là khôi phục đồng dạng bắt đầu hoạt động. Thân thể đang lay động, cổ đang vặn vẹo, cái này tràn đầy vết thương, tàn khuyết không đầy đủ lệ quỷ giờ phút này xoay người qua đến, quỷ dị nhìn chằm chằm bên phải đường cái bên cạnh, nó cũng không có nhìn về phía trước mắt đường phố miệng đứng Dương Gian. Bởi vì cái kia Dương Gian là hư giả, là quỷ vực chế tạo ra ảo giác, loại ảo giác này người sống là không phân biệt được nhưng là quỷ lại có thể phân biệt ra được. Gia hỏa này đang thao túng lệ quỷ, Dương Gian thấy một màn này, con ngươi có chút co rụt lại. Không, cái này Trần Kiều Dương không phải đang thao túng lệ quỷ, tuyệt đối không phải, không có người có thể chân chính điều khiển lệ quỷ, hắn vừa rồi loại kia cách làm tựa hồ là dùng tự thân linh dị ảnh hưởng lệ quỷ, giống như là tại cho lệ quỷ giao phó một đầu mới giết người quy luật, để nguyên bản không có bị lệ quỷ để ý chính mình nháy mắt phù hợp giết người quy luật. Nhưng loại ảnh hưởng này hẳn là có thời gian hạn định tính, nói cách khác loại này giao phó lệ quỷ giết người quy luật chỉ là ngắn ngủi chờ tự thân linh dị ảnh hưởng biến mất về sau, lệ quỷ đem lần nữa mất khống chế. Đây chính là cái gọi là mục quỷ nhân. Động thủ, Dương Gian chỉ là ngắn ngủi phân tích một chút tình huống mà thôi, nhưng là hắn lại cũng không có vì vậy mà chần chờ, đối mặt cái này cùng cha mình một thời kỳ người ngự quỷ, hắn không có bất kỳ cái gì chủ quan. Nháy mắt quỷ vực biến hóa, đứng tại giao lộ cái kia nói chuyện với Trần Kiều Dương Dương Gian đã biến mất không thấy, toàn bộ thế giới bao phủ tại một áng đỏ bên trong. Tầng thứ 6 quỷ vực mở ra, tầng này quỷ vực liền lệ quỷ đều có thể tạm thời định trụ không cách nào hành động, Dương Gian muốn tại một giây bên trong phân ra thắng bại. Hiệu quả xuất hiện, 6 tầng quỷ vực bên trong, cái kia vây quanh Trần Kiều Dương bên người 4 cái lệ quỷ đều lâm vào ngắn ngủi đình trệ trạng thái, cỗ kia vừa mới bị sửa đổi giết người quy luật ngắn ngủi hoạt động không trọn vẹn thi thể cái này thời gian cũng không có động tĩnh. Nhưng mà chính khi Dương Gian muốn động thủ thời gian, chợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị lệ quỷ vây vào giữa Trần Kiều Dương lại động, hắn xoay người lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Gian, tựa hồ có thể trông thấy thân ở tại quỷ vực bên trong hắn. 6 tầng quỷ vực cũng không có cách nào đem Trần Kiều Dương kéo vào được sao? Bên cạnh hắn đến cùng thời gian cái quỷ gì? Dương Gian cảm thấy kinh dị. Đã như vậy, vậy liền xử lý trước Trần Kiều Dương bên người quỷ. Sau một khắc hồng quang tán đi, 6 tầng quỷ vực biến mất, hết thảy chung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng mà Trần Kiều Dương bên người 4 cái quỷ lại thiếu đi một cái. Một cây phát nước kim sắc trường thương đâm xuyên qua cỗ kia tràn đầy vết thương không trọn vẹn lệ quỷ, đem gắt gao đinh tại đối diện vách tường bên trên. Danh con, ngươi quan tài đinh liền một cây, ta cũng không tin ngươi còn có. Trần Kiều Dương sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngừng lưu tại Dương Gian cái kia biến thành màu đen bàn tay bên trên. Kia là quỷ thủ, nghe nói có áp chế cái khác lệ quỷ năng lực, tình báo này là từ Trương Khánh cái kia chân chạy ra hòa trong miệng nghe được, không biết là thật hay giả. Trần Kiều Dương thủ đoạn còn đang dì máu, sền sệt máu tươi hướng bên cạnh cỗ kia sưng vù trắng bệch thi thể chảy đi qua. Cái thứ hai quỷ bị Trần Kiều Dương giao phó một cái mới giết người quy luật. Đồng dạng là xử lý Dương Gian, cái này quỷ tại để ý Dương Gian một nháy mắt trong không khí liền tràn ngập một cỗ âm lãnh ẩm ướt mùi vị. Dương Gian thân thể tại rét run, quần áo bên trên bắt đầu ướt sũng, lại bắt đầu tại tí tách hướng hạ chảy xuống nước, đây không phải là nước mà là hỗn tạp máu thịt cùng làn da. Thân thể của hắn lại tại hòa tan, rất nhanh, Dương Gian liền muốn biến thành trên đất một bãi thi thể nước. Loại tình huống này để hắn không khỏi nghĩ đến quỷ đồng cái kia khống chế thi thể nước. Chẳng lẽ lại thi thể nước chính là cái này quỷ trên người một bộ phận ghép hình? Còn có trước kia đụng phải cái kia lá tuấn quỷ nước cái này lẫn nhau ở giữa tựa hồ lại có liên hệ. Nếu như đều là ghép hình, như vậy rất hiển nhiên cái này Trần Kiều Dương thả ra cái này lệ quỷ ghép hình càng thêm lớn một chút cũng kinh khủng hơn. Bởi vì những thứ khác ghép hình đều là không thành hình linh dị, duy chỉ có cái này Trần Kiều Dương bên người quỷ tương đối hoàn chỉnh. Dương Gian giờ phút này thân thể dần dần tại biến mất, không phải tại hòa tan, mà là từ từ chìm vào cái kia phiến đen nhánh mặt đất, hắn muốn đi vào tiến vào quỷ ảnh bên trong, ngăn cách cái này lệ quỷ ảnh hưởng. Quỷ ảnh đã có thể tập kích địch nhân, cũng có thể bảo hộ thân thể của mình. Người quả nhiên rất khó đối phó, càng là như thế, vượt không thể để cho ngươi rời đi. mặt đất bên trên chỉ còn lại dương gian một cái đầu người, thân hình hắn biến mất chìm vào hắc ám bên trong, chờ hắn nói xong câu đó thời gian, liền cái kia cái đầu người đều bị hắc ám nuốt sống. Sau một khắc, đột nhiên, đèn nhánh mặt đất bên trên đột nhiên vươn từng cái băng lãnh, cứng ngắc biến thành màu đen bàn tay, những này bàn tay lít nha lít nhít, không ngừng đang ngọ nguậy leo lên, gắt gao kéo lại cỗ kia sưng vù trắng bệch thi thể. Lệ quỷ đang dãy giụa, thân thể đang lay động, cũng tại từ từ bị áp chế. Cái này danh con, rất không bình thường, Trần Kiều Dương sắc mặt thay đổi. Cái thứ hai quỷ chính đang nhanh chóng thoát ly trường khống, không, đã thoát ly nắm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy vì cái này dương gian chỉ là dựa vào trong tay linh dị vật phẩm khoe khoang, không nghĩ tới tự thân khống chế lệ quỷ cũng là đáng sợ như vậy, có thể áp chế bên cạnh mình một cái lệ quỷ. Cái kia bị ngâm trắng bệch sưng vù thi thể ngã xuống trên mặt đất, đen nhánh âm ảnh bao trùm, đếm không hết biến thành màu đen bàn tay che giấu, cái này quỷ chỉ còn lại một cái hình dáng, đã không thấy được chân thực dáng vẻ. Quỷ bị hắc ám cùng bàn tay giấu đi. Thừa dịp thằng danh con này đối phó cái này quỷ thời gian ta là hẳn là trốn, vẫn là một hơi xử lý hắn, giải quyết cái phiền toái này. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tại suy xét cũng tại do dự. Sau đó, hắn dư quang cong lên, nhìn về phía cách đó không xa cái kia đinh lấy một cái khác quỷ kim sắc trường thương. Vật kia, không có người cầm, liền như thế lẻ loi trơ trọi vứt bỏ tại nơi đó. Linh dị vật phẩm cũng không nhận người, ai cầm tới đều có thể dùng, chỉ cần thành công chẳng những có thể thu hồi quan tài đinh, còn có thể phóng thích cái kia bị áp chế lệ quỷ. Cơ hội, Trần Kiều Dương cảm giác đây là một cái xoay người cơ hội, là một cái có thể triệt để thoát khỏi những đội trưởng này đuổi giết cơ hội. Chỉ cần thành công, chẳng những có thể xử lý cái này họ Dương danh con, vương gia ba đời cũng có thể nghĩ biện pháp chơi chết. Hắn thủ đoạn còn đang rỉ máu. Rất nhanh, cái thứ ba quỷ rời đi bên cạnh hắn, mà vào thời khắc này. Hắc ám âm ảnh bên trong, một cái hình người hình dáng tại phụ cận lắc lư, giống như một cái bóng, lại hình như một người sống, tại cái kia hắc ám cái bóng bên trên có một cái tinh hồng quỷ nhãn giòm ngó đây hết thảy. Cái thứ ba rời đi Trần Kiều Dương bên người quỷ là cỗ kia khô héo thi thể còn giống như thây khô. Nhưng là cái kia thây khô lại hơi có không trọn vẹn thiếu đi một cái cánh tay, nhìn qua có chút không cân đối. Nhưng mà thây khô lại tại phát ra quái dị cười quái dị, đồng thời chậm rãi nằm sấp tại trên mặt đất. Động tác rất quái lạ, nhưng mà cái kia thây khô bàn tay lại bắt lấy quỷ ảnh cắt gao không chịu buông tay. Giờ khắc này, Trần Kiều Dương liền xông ra ngoài thẳng đến vách tường bên trên cây kia phát nước kim sắc trường thương mà đi. Lão già, đến cùng vẫn là tham tâm, quỷ nhãn thấy một màn này, Dương gian bên trong tâm phát ra cười lạnh một tiếng. Trần Kiều Dương, bỗng nhiên, một cái lạ lẫm mà thanh âm quen thuộc xuất hiện ở Trần Kiều Dương sau lưng, tên đang gọi hắn. Cách chương.